Nếu người nào muốn khởi lên trong tâm mình những cái thiện làm thì nên thực hành 10 cái điều phước thiện đó. So that can be more than these 10, but these 10 are mentioned usually in the sutta. Có thể có nhiều hơn 10 cái điều vừa kể trên, những cái điều phước thiện khác nữa. Tuy nhiên, đây là 10 điều căn bản được đề cập ở trong kinh điển. So, nine things. Today, I'm going to talk about sharing merit. Ở trong 10 cái điều phước thiện này, hôm nay tôi muốn chia sẻ về cái việc hồi hướng công đức. If we share merit with beings who are get another kind of Krishna, sharing merit with Krishna. Chúng ta có phước thiện và chúng ta đem phước thiện đó chia cho tất cả chúng sanh, thì chúng ta có thêm một cái loại phước khác, và đó là phước chia phước. So, if someone passed away, there are five possibilities to be born. Nếu một người nào đó chết đi từ đời này thì có 5 cái khả năng tái sanh. He can be reborn as a human. Người đó có thể tái sanh ở làm người. As a Deva or Brahmas. Có thể là phi tiên hoặc phạm tiên. More than one people can be reborn as a Deva. But if it's someone gets young, can be Brahmas. Nếu người có phước bình thường thì có thể tái sanh lên phi tiên dục giới, nhưng nếu ai mà có tu tập các cái bậc thiền thì có thể tái sanh lên phạm thiên giới. Also can be reborn the being in the hell. Có thể tái sanh vô khỏi địa ngục. Can be reborn as an animal. Và có thể tái sanh thành súc sanh. Also can be reborn as a beta. We can get the angry ghost or something like that. Cũng có thể tái sanh làm beta. If their relatives pass away, they do some kind of donation about that, they find a shared merit with them. Nếu mà người nào đó, gia đình có người thân chết đi, thì những người còn sống trong gia đình cố gắng làm những cái việc phước thiện, sau đó hồi hướng cái phước thiện đó đến người đó phát phản. So all of the shared merit in this way, if someone reborn as a human, deva, brahma, being in the hell, animal body, that shared merit is not useful. Nếu người tái phản kia được đã được tái sanh ở khỏi phạm thiên, chư tiên, khỏi người, khỏi địa ngục và khỏi súc sanh, thì cái việc hồi hướng của những người thân trong gia đình thì đối với họ không có lợi ích. They will be in the Mother's womb. They will be in a Deva or hell. And in front of this, you are married to the gods. Lúc đó, cái người đã mất đó, có thể họ đang tái sanh, tức là đang nằm trong bụng mẹ ở khỏi người, hoặc là đang ở trên một cái lâu đài tiêu tiên mà họ không hề biết đến cái phước thiện mà quý vị đang làm và chia cho họ. But if they are reborn, as a beta, as a ghost, there is some kind of beta who are dependent on Anna's merit. Nhưng nếu họ tái sanh vô loài ngạ quỷ, thì ở trong cái cảnh giới ngạ quỷ có một số loài ngạ quỷ họ sống chủ yếu nương nhờ vào cái phước thiện của những người khác. They are hoping or longing for relatives. Donations, relatives, merit. Và họ luôn mong chờ, trông đợi, hy vọng vào cái phước thiện của người thân, những người thân đang sống ở người làm và chia cho họ. If there are relatives dedicating to them, do donation and exchange merit. So if they have sons to regard those merits, they will be free from suffering. Their life will change suddenly from the suffering to the happiness. Nếu người thân của họ làm cái thiện sự cúng dường, sau đó hồi hướng phước báo cho họ, và nếu họ có cơ hội chứng kiến và hoan hỷ nhận lãnh cái phần phước báu đó, thì lập tức đang từ trong khổ cảnh thì chuyển qua cái cảnh giới an lạc. Because of this, self-merit, we find to the departed ones, it is a very important. It is a reborn as a Veda. Bởi vậy cái việc mà hồi hướng phước báu rất là quan trọng, đặc biệt đối với những cái thân bằng quý thuộc của chúng ta đã phát bản và đang sống trong những khổ cảnh của lần nhận quý. There is one story in the Buddha time. Đức Phật có một câu chuyện như vậy. You may know that the Bodhi of Vedanta Manasi, the Bodhi of Manasi. Quý vị có thể biết cái vị vị chủ của cái tỉnh Tinh Sát Kiền Viên và tên Đức Phật chứ ạ? You know that? Quý vị biết? Chẳng qua mà Thạp Bình Viên Cả. Thạp Bình Viên Cả, tức là ông Thạp Cô Độc. And he has one daughter. So maybe about 7, 8, or 10 years old, his mother gave to her the door made of rice from the rice from the spring with water, after that they made it as a door. So the mother gave her daughter the door made of rice from the. This is your daughter. You take care of this daughter. Và ông các cô đọc có một cái đứa cháu gái, cô bé này khoảng 5 tuổi, mồ hơn đó, mẹ của cô bé mới làm cho cô bé một con búp bê là màu bùn gạo và nặng cái hình như con búp bê vậy và đưa cho cô bé và tay là tay là tay là con hay chăm sóc chỉ cho bé cho búp bê vậy. So lên that dog every day. But one day, she drove down the dog on the block. The dog was broken. Cô bé chơi cái con búp bê đó mỗi ngày nhưng mà một hôm đó thì bị rơi xuống cái nền và bị vỡ. Thinking that after that was dead, she is crying, but it can stop. Và nghĩ là con gái của mình đã chết rồi, cho nên cô bé này khóc đó suốt mà không có ai dỗ được, không nín được. At that time, he thought, kind of similar to grandfather Ananda Vinita. Và lúc đó mọi người dẫn cô bé đến trước ông nội của cô, ông ngoại cô, và đó là ông Thích Cô Độc. So Ananda Vinita told his grandfather, so you are going to pass it. Can you get it? You are not that. We were in permission and after that we were scandalized with her. Ông nội dỗ cô bé bằng con gái của con chết rồi à, thì bây giờ chúng ta sẽ làm phước, chúng ta sẽ cúng dường và sau đó chúng ta sẽ chia phước mỗi lúc cho con gái của con. At that time, the time was stopped. Và lúc đó thì cô bé đã ngưng khóc, nín khóc. Next day, Ananda invited Buddha and his disciples to celebrate the ceremony. Và ngày hôm sau thì ông các cô đọc cũng thỉnh mời Đức Phật và chúng ta về dự ngài đến để phúc dường và cái lễ hồi hướng phước báu. In that ceremony, the Buddha gave one circle. Và trong buổi lễ đó thì Đức Phật đã giảng một bài pháp nhé. The thought was that those who has no steadiness referring to this and that reason they should donate. Referring to that that it was or referring to departed ones. Đối với những người không có tâm keo sẻn, có tâm hàm không, thì họ luôn kiếm cách để cúng dường, liên hệ đến những cái người thân bằng quý thuộc là phá sản của họ, hay liên hệ đến chư thiên bảo hộ vì những người đó họ cúng dường. In this way, the Buddha thought, after that, Ananda donate funds or remittances through the mission, referring to the remittances and who are invited. So, the Buddha cannot go for months of food to the barracks. After 1 month, go to the barracks and they can't ask him to do the Buddha point, he doesn't know. The Buddha told about that. After that, the kings and people in that country also celebrate donations referring to the departed ones. Last about 1 or 2 months. Và sau khi phát hỏi đó thì ông các cô đọc xin thỉnh Đức Phật Thầy Dương Tâm đến để cúng dường hàng ngày để chia phước hồi hướng cho con bằng quý thuộc đã quá đảm. Và trong suốt một tháng như vậy, khi Đức Phật Thầy Dương Tâm không có đi vào đàn phất thực, thì sáng sau thì người dân làng họ hỏi tại sao Đức Phật Thầy Dương Tâm không đi phất thực, thì các ngài cũng mới nói lý do. Và từ đó nhà vua và nhân dân họ cũng thỉnh mời for the Buddha's teaching, the one who has no sentiments, showing this and that reason, they will donate. It is something you share. Some people, because of bad day or something like that, because of something in this and that reason, by showing in this way, they do donations. Thank you. Lời dạy của Đức Phật thì những người không có cái tâm keo sẻn mà luôn luôn kiếm những cái cớ để làm những cái chuyện sự cúng dường, liên hệ đến người bất đạt, liên hệ đến những cái dịp nào đó, ví dụ như là sinh nhật của họ chẳng hạn, vân vân, luôn luôn có những cái cách để cúng dường và điều đó xảy ra đối với họ rất là thường. This is one of the reasons for those who has no sentiments, who has faith. Và đây là những cái đặc tính tự nhiên của những người có cái tâm hào phóng và có đức tin nên đảm bảo cho họ những gì. So in that teaching, referring to departed ones and referring to protected ones. Và trong cái kinh vừa nói trên thì sự thực cũng vừa đó là liên hệ đến thân phận quý thù đã có cả là đến tuyên thi bảo hộ. So sharing merit to them is very important. Their life will change from suffering to happiness. Đối với những người không bằng quý thuộc đã có cả nếu họ tái sanh trong cõi hạ quỷ thì cái việc cúng dường thì chia phước đến cho họ rất là quan trọng. Từ cái cõi giới đau khổ mà họ sau khi nhận được phước chia họ sẽ lập tức chuyển qua cảnh giới an lạc. Yeah, this is the only way for that way to help for the departed ones if they are wrong in the data. Và đây là cái cách duy nhất có thể giúp được những cái thân bằng quý thuộc nếu họ chết đi và bị tái sanh vào cảnh nạn quỷ. So how about protected ones? Còn đối với chuyên viên bảo hộ thì như thế nào? You should do merit, you should do permission. Referring to the protected ones. If you share merits with the protected ones, they are thinking that you are giving gifts to them. They will help you, so they will protect you. Nếu quý vị làm những thiện sự cúng dường liên hệ đến chư thiên bảo hộ và hồi hướng cái công đức của mình đến cho họ, chia phước đến họ, thì họ sẽ nghĩ rằng đó như là món quà dành cho họ và họ cảm thấy vui, họ yêu quý quý vị hơn và họ sẽ bảo hộ quý vị nhiều hơn. So those protected ones are staying nearby. So seeing the situation mostly every day. So sometimes we may not know, but they may know. If we have a danger or we have something go on that, then we may be ready to help. Then we can be able to save on your time. In this way, we can be saved our life because of their help. Những cái chuyên viên bảo hộ thường thì họ sống xung quanh chúng ta và họ nhìn thấy, hầu như họ nhìn thấy tất cả, họ biết nhiều thứ. Và là nếu có những cái điều mà sẽ nguy hiểm sẽ xảy ra thì họ sẽ kiên khắc để giúp đỡ, và đôi khi họ báo trước hoặc là họ có những cái sự giúp đỡ khi cho chúng ta thoát khỏi những cái tai nạn, thoát khỏi những cái điều rủi ro tai nạn, và do vậy cuộc sống của chúng ta đã được an lành an toàn hơn. Number one importance to share merits with him is your mind. Và một cái đối tượng mà cũng khá là quan trọng mà chúng ta nên hồi hướng khấu đến đối tượng đó chính là Diêm Vương. Quý vị có nghe về Diêm Vương chưa? Có nghe chưa? So this is something we own because of small Agus Lat, not so obvious Agus Lat. We own in the hell. So that one, Anna Sapa, Saturn, going around the bed, the beings in the hell, bringing to him, bringing him to the market. Thường á, Diêm Vương tức là cái người chủ, là vua ở địa ngục. Thì nếu mà có một số người mà chết là do một số cái bất thiện nghiệp nó nhỏ thôi, họ phải tái sanh vô địa ngục, tức là bất thiện nghiệp không lớn, thì họ không có lập tức bị rơi vào những cái hầm địa ngục quá khổ và họ đi vòng vòng, thì lúc đó những cái chúng sanh ở địa ngục sẽ dẫn họ đến trước Diêm Vương. So at that time, the Yamaki checked him to remember whose love he has done. Và lúc đó Diêm Vương sẽ cố gắng gợi ý cho cái chúng sanh thì hồi đó nhớ những cái phước thiện mà ông ấy cô ấy đã từng làm. Have you seen there was a message in the human world? So it means the baby standing on the bed. Have you seen that there was a message? But there was a message means that there was sent a message. If it cannot be wrong, surely what happened like that. So, baby is the kind of message sent by Deva. What the meaning is that if you see baby, you are very sure you will be reborn like baby in the next life. So, by thinking that, you should do this now. And when we reborn next life, to be reborn in the world life, I should do Pusna. So, by taking that, having you done Pusna, anti Pusna in human life, then you might be in check. Và Quý Dương Tư sẽ gợi ý bằng những câu hỏi, ví dụ như ông có nhận được thông điệp của thiên sứ không? Thông điệp của thiên sứ ở đây có nghĩa là gì? Là ông có hơi thấy một đứa trẻ mới sinh ra không? Đó là một thông điệp của thiên sứ của chư thiên gửi tới. Nếu mà một người hiểu được cái thông điệp của thiên sứ khi nhìn thấy một đứa bé sơ sinh thì sẽ biết rằng họ có sự tái sinh và ta sẽ phải tái sinh đời sau như vậy nữa, và do vậy người đó năng làm những cái phước thiện trong cuộc đời này. So at that time the person said, I forget it. I haven't done any good stuff. Và có thể lúc đó cái chúng ta địa ngục mới vào đó trả lời là con không nhớ, con chưa, con không vì con không làm cái phước thiện nào hết. Yep, so check another question. Is another message sent by Deva for the people like with the light, white hair, broken teeth? Have you seen that message? When I'm seeing that message, one day I will be old, so I should do some of this now. So, have you done any of this now in human life? Nếu người đó còn không nhớ, không làm phước thiện, thông điệp thứ nhất thì Diêm Vương sẽ hỏi, thế ông có thấy người già chưa? Đó là cái thông điệp của thiên sứ. Nếu mà thấy người già với tóc bạc, răng rụng, lưng còng, vân vân thì thể hiện là một ngày nào đó ta cũng sẽ già như vậy, và như vậy ta phải cố gắng thực hành những cái phước thiện. So, for you, you can answer every crime and fit. Đối với quý vị ở đây, quý vị có thể có cái câu trả lời ngay trong cái quá trình này. But that person may say, I forget it. Nhưng mà cái đối với chúng ta bị ngủ kia thì có thể ông ấy sẽ trả lời họ không quên, không thấy. So, another question. Have you seen another message sent by the world? It is a sick people. So, in the human realm, have you seen sick person? I'm seeing that I'm only sick one day, never recover me again. So, I should do some wisdom. Câu hỏi tiếp theo, Kim Vương có thể hỏi với người kia là ông có thấy người bệnh chưa? Nếu mà thấy người bệnh thì người có tí sẽ suy nghĩ là hồ ta cũng sẽ bệnh một ngày nào đó, ta nằm thuốc bệnh nặng và có bao giờ bình phục. Do vậy ta nên làm những điều phước thiện. I think that hai người nhà hai người cũng sẽ học thì như thế nào? Và Kim Vương hỏi như vậy ông có em forget. Thế chúng ta khi trả lời mà con quên mất. So now I'm gonna say, if you see in funeral some people die or dead person, so this is one of the message. Sure, you are attend the body. It is sent by the world. Like it sent by the world. So if I'm seeing that one day I'm gonna die, before that, we should do Kusuna, and they mean that have you do any Kusuna in human life? Câu hỏi tiếp theo Vương hỏi, thế ông có bao giờ thấy người chết chưa? Nếu có thấy người chết, thì ông có nghĩ rằng ta một ngày nào đó cũng sẽ phải chết, và như vậy ta nên cố gắng làm những điều phước thiện. So, if the person, I don't remember, if I'm checking in this way, the Yama came, trying to think himself. Did he share marriage with him in the human life? If you remember, the man may told him to remember that marriage. If that we share marriage with him, he may be ready to remember for that people. Human life is just one day. So yeah, you should know it before. He may remember. And the man can remember. Do vậy, chia phước hồi hướng tên của Diêm Vương cũng rất là quan trọng. So, put all about the other people or other beings to be generated with them. Như vậy, còn đối với những người khác, những chúng sanh khác, vì chia phước đối với họ thì như thế nào? So, if we generate with the other people, if they regard, they can get the Kusala. But the result will not come suddenly. Have to wait. You have a proper time. Nếu chúng ta chia phước hồi hướng công đức đối với họ và rejecting monastery donation, donated by Vị Sangha. Có một vị thiên nữ và vị đó hoan hỷ tiền tỷ với cái thiện sự cúng dường đến một cái ngôi tinh xá và thờ Đức Phật của bà Vị Sangha. So because of this, it is important to generate and to regard others in merit. Và như vậy rất là quan trọng, chúng ta cần phải yêu phước mọi hướng cái phước báo mình đã làm và hoan hỷ tỷ lệ với cái phước báo của người khác. So these are information about the sharing merit. That's all for the day. To a sharing merit, repeat after me. Và đây là cái bài pháp của tỷ lệ công đức thí chủ hôm nay. Chúng ta sẽ hồi hướng yêu phước bây giờ. Chi chà mê bổn nhang.